Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, chương 654, xích nham lãnh chúa. Diễm Cốt Lĩnh, thành nội một nhà hàng trên lầu bên trong phòng. Tốt, không gọi các ngươi không cần tiến đến. Lâm Lôi dặn dò, vâng, tiên sinh, cái kia nhân viên phục vụ bưng bàn ăn rời đi phòng. Thuận tay đóng lại lên cửa phòng. Lão đại, mau đem những tài liệu kia, ảo ảnh đều lấy ra a. Bối Bối liền thúc giục nói, tài liệu này tới tay Lâm Lôi bọn hắn còn không có chăm chú nhìn qua. Thực ra cũng là không có phù hợp địa điểm xem, cũng không thể trên đường phố xem đi, đừng nóng vội. Lâm Lôi cười tâm ý khẽ động. Cái kia dương lớn liền trực tiếp hiện lên ở bên cạnh bàn trên mặt đất. Lâm Lôi đem bàn ăn bên trên 2-3 dạng thức nhắm cùng rượu đều chuyển qua một bên. Liền đem cái kia thật dày một lớn sấp tài liệu mang lên trên bàn. Thật nhiều, Bối Bối nói xong liền đưa tay cầm những tài liệu này. Nắm chặt thời gian, Bối Bối, ngươi cùng ta một người một nửa. Đem những tài liệu này đều đại khái xem một lần. Nhìn xem cái nào cửu u lãnh chúa thích hợp làm chúng ta mục tiêu. Lâm Lôi nói ra. Lâm Lôi nói xong liền bắt đầu đọc cái này một đống lớn tư liệu. Lâm Lôi đầu tiên liền đọc cái kia giới thiệu liên quan tới khiêu chiến lãnh chúa quy tắc bộ phận. Muốn khiêu chiến lãnh chúa, biết rõ quy tắc là rất trọng yếu. Ngay tại đọc thời điểm, Bối Bối đột nhiên nhìn về phía Lâm Lôi, dò hỏi, lão đại, ngươi đi khiêu chiến, hay là ta đi? Lâm Lôi ngẩng đầu nhìn một chút Bối Bối, không khỏi cười, Bối Bối, cái này muốn khiêu chiến cửu u lãnh chúa, không phải là cái gì người đều có thể khiêu chiến, điều kiện tiên quyết là có thể tại hắn sở tại lãnh địa thu hoạch được, bách chiến thắng. Mỗi ngày nhất định phải liên chiến 10 trận. Bối Bối, ngươi khó nói có thể tùy tiện thắng liên tiếp 10 trận. Đương nhiên là có, ta thiên phú thần thông, phệ thần, vừa ra, ta cũng không tin bọn hắn chống đỡ được. Bối Bối tự tin nói, ngoại trừ này thiên phú thần thông đâu? Lâm Lôi cười truy vấn, Bối Bối cứng lại, như không có thiên phú thần thông, phệ thần. Hắn Bối Bối cũng liền phòng ngự mạnh. Nhưng tại công kích cũng liền dựa vào một thanh thần cách binh khí mà thôi. Dựa vào thần cách binh khí có thể đánh bại đồng dạng thượng vị thần. Thế nhưng là dám lên huyết chiến đài, cũng sẽ không yếu, nếu không chính là đi chịu chết. Bối Bối muốn thắng, xác thực khó khăn, ta có thiên phú thần thông. Lão đại ngươi giả thiết không tồn tại. Bối Bối phản bác, Lâm Lôi nụ cười thu liễm. Trịnh trọng nói, Bối Bối, nếu như ngươi cái này huyết chiến đài liên tục 100 cuộc chiến đấu, ngươi cũng dựa vào thiên phú thần thông. Thứ nhất, linh hồn ngươi lực lượng chỉ có thể thi triển 2 lần. Còn lại chiến đấu, cần dựa vào tử tinh, linh hồn kim châu đến bổ sung linh hồn chi lực, rất biết phí sức. Thứ hai, Bối Bối nhướng mày một cái, Lâm Lôi tiếp tục nói. Cái này thứ hai, chúng ta lần này là đi khiêu chiến cửu u lãnh chúa. Cho nên tốt nhất, trước đó đừng đem át chủ bài đều lộ ra. Bối Bối ngươi muốn, ngươi tại huyết chiến đài lúc chiến đấu, liền đem ngươi thiên phú thần thông lộ ra. Cái kia, vị kia cửu u lãnh chúa khẳng định biết rõ ngươi át chủ bài. Đến lúc đó nhất định sẽ nghiên cứu ra đối phó ngươi phương pháp. Đối phó bên ta pháp, Bối Bối khẽ giật mình, hắn có thể có biện pháp nào? Xuống tay trước, giết ngươi, Lâm Lôi cười nhạt nói, ta không sợ, Bối Bối nói ra, nếu như hắn không có nắm chắc giết ngươi, có lẽ cái này cửu u lãnh chúa vụng trộm rời đi chính mình hòn đảo. Sau đó liền đối ngoại công khai nói, lãnh chúa ra ngoài xử lý chuyện trọng yếu. Để ngươi chờ thêm ngàn năm, vạn năm, ngươi chờ được khởi sao? Lâm Lôi hỏi ngược lại, ta nhưng biết, khiêu chiến, nhiều nhất nhưng chỉ hoãn 1 vạn năm. Lâm Lôi cũng là vừa mới nhìn quy tắc, Bối bối không khỏi im lặng. Xác thực, khiêu chiến cửu u lãnh chúa cũng không phải là nói khiêu chiến liền có thể lập tức chiến đấu. Như vị này cửu u lãnh chúa căn bản không tại minh giới. Ngươi dù cho khiêu chiến, cũng muốn chờ đối phương nhận được tin tức, gấp trở về sau lại chiến đấu. Bối bối, chúng ta bây giờ không thể nhất lãng phí là thời gian. Lâm Lôi trịnh trọng nói, nha, bối bối bất đắc dĩ nói. Bối bối xuất mã, Lâm Lôi lo lắng nhất chính là vị kia cửu u lãnh chúa. Nhìn thấy bối bối thi triển thiên phú thần thông, phệ thần. Dọa đến không dám ứng chiến, vụng trộm chạy đi, đây thật ra là rất bình thường sự tình. Bởi vì nếu như biết rõ không có một chút lòng tin còn đi chiến đấu, đó chính là chịu chết. Thế nhưng là trực tiếp nhận thua, rất mất mặt. Cho nên, rất nhiều cửu u lãnh chúa liền lựa chọn một cái phương pháp vụng trộm rời đi. Kéo dài đến vạn năm thời hạn đầy, một vạn năm bên trong còn không có ứng chiến. Cái kia cửu u lãnh chúa chi vị, liền sẽ trực tiếp chuyển di cho vị kia người khiêu chiến. Cái này đã là để cho người khiêu chiến đạt được lãnh chúa vị trí. Cũng có thể để cho nguyên cửu u lãnh chúa giữ lại một chút mặt mũi. Theo lý thuyết là vẹn toàn đôi bên, có thể đối Lâm Lôi mà nói. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian gia nhập vào vị diện trong chiến tranh. Nhưng vị diện chiến tranh cũng chỉ còn lại hơn 800 năm. Hắn kéo dài không được. Ân, bối bối khẽ gật đầu. Bối bối, ta xuất thủ hoàn toàn có thể ẩn giấu thực lực. Ví dụ như ta không long hóa, đồng thời không thi triển thiên phú thần thông. Đương nhiên cũng muốn hơi biểu hiện một chút hắc thạch không gian. Chính là hắc thạch không gian, cái kia lực hút ta cũng yếu bớt uy lực, đối phó những cái kia ngũ tinh ác ma, lục tinh ác ma đẳng cấp, thậm chí thất tinh ác ma, đều đầy đủ. Lâm Lôi cười nhạt nói, giảm xuống hắc thạch không gian uy lực, cùng mình hay là trung vị thần thời điểm, uy lực tương đối, Lâm Lôi toàn lực thi triển hắc thạch không gian, liền bình thường thất tinh ác ma liều mạng. Cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống cự, lại là luân lạc tới cơ hồ mặc người làm thịt bước. Nếu chỉ là thi triển một thành hắc thạch không gian, uy lực đối Lâm Lôi mà nói, dĩ nhiên đầy đủ, ta hơi triển lộ một chút, đủ để thắng được bách chiến thắng. Tin tưởng vị kia cửu u lãnh chúa, cũng sẽ không bởi vì nhìn thấy ta chút thực lực ấy cũng không dám ứng chiến. Đến lúc đó các loại lúc chiến đấu, lấy thêm ra toàn bộ thực lực, bối bối hiện tại ngươi nhìn kỹ một chút tư liệu, nhìn xem bên trong ai tuyệt chiêu, đúng lúc bị ta khắc chế. Lâm Lôi nói ra, bối bối cũng cười rộ lên, hắc hắc, lão đại ngươi tưởng âm người a, ân, ta điều tra thêm xem, ai thực lực bị ngươi khắc chế. Lâm Lôi cũng bắt đầu cẩn thận đọc những tài liệu kia. Cửu u lãnh chúa bên trong khoảng chừng 81 vị. Không có khả năng mỗi cái đều là hoàn mỹ đến không có nhược điểm. Không thể địch nổi loại kia. Có lẽ trong đó có người đúng lúc bị Lâm Lôi khắc chế. Thật mạnh, Lâm Lôi đọc lấy tư liệu, không khỏi hít sâu một hơi. Ta vừa đến cửu u vực trạm thứ nhất, liên nham lãnh địa, lãnh chúa. Dĩ nhiên là cái này ức vạn năm không ai có thể dung chuyển địa vị hắn. Tuyệt chiêu là thi triển một đạo ngọn lửa trong suốt. Người chúng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Lôi nhìn xem tài liệu này trong lòng phát lạnh. Dám khiêu chiến người lãnh chúa kia cường giả. Cũng là có lực lượng có tuyệt chiêu. Nhưng không hề nghi ngờ. Tất cả đều bị một đạo ngọn lửa trong suốt đánh giết. Lão đại. Cái này diễm cốt lĩnh chủ, thật là lợi hại a. Cái này một ức năm qua có ba người khiêu chiến qua hắn. Đều là bị hắn một chiêu giết. Bối bối cũng hoảng sợ nói. Bối bối, loại này vô số năm không ai có thể dung chuyển vị trí hắn. Mà lại người khiêu chiến, cũng bị tùy tiện giết chết. Những này đặc mạnh cửu u lãnh chúa, tạm thời bài trừ bên ngoài. Lâm Lôi liền nói, đối những cái kia căn bản không có triển lộ bao nhiêu thực lực. Địa vị một mực không ai dung chuyển cửu u lãnh chúa. Lâm Lôi là không có lòng tin. Đọc lấy cái này đống lớn tư liệu, Lâm Lôi cảm thấy huyết dịch đều đang sôi trào. Lượng lớn cường giả lần lượt khiêu chiến, lần lượt vẫn lạc. Bất quá minh giới bên trong có vô số truy cầu cường giả tối đỉnh. Trong lòng bọn họ, trở thành một phủ chủ hoặc là cửu u lãnh chúa chính là bọn hắn mộng tưởng. Vì mộng tưởng, những người này đều không tiếc hy sinh tính mệnh, ngẫu nhiên cũng có chiến thắng, liền trở thành tân nhiệm cửu u lãnh chúa. Cửu u lãnh chúa bên trong, quả nhiên có mấy cái mạnh biến thái, nhưng có một chút, hay là không tính thật đáng sợ. Lâm Lôi đọc đến một chút cửu u lãnh chúa giới thiệu, trong lòng cũng hơi thở dài một hơi. 81 vị cửu u lãnh chúa bên trong, thật có cùng loại với Bối Lỗ Đặc, Đan Ninh Đốn loại kia vô địch nhân vật, dẫn đến, đều không ai dám khiêu chiến. Ân, cái này không tệ, Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, lập tức cẩn thận đọc lấy cái này một phần tư liệu. A, thủy hệ cường giả, linh hồn phòng ngự cực mạnh, thi triển thần lực về sau, cái này vật chất phòng ngự dĩ nhiên là cũng có thể đạt tới gần như vô địch cấp độ, mà lại vật chất công kích cực mạnh. Lâm Lôi kỹ càng nhìn một chút người này thực lực giới thiệu giảng dài, trong lòng vẫn có chút nắm chắc. Lựa chọn đối thủ, đối loại kia lấy linh hồn công kích nổi danh cửu u lãnh chúa, Lâm Lôi trực tiếp lướt qua. Vật chất công kích, Lâm Lôi còn có chút lòng tin, mà giờ khắc này, hắn nhìn chúng vị này cửu u lãnh chúa. Vật chất phòng ngự là dựa vào vận chuyển, thần lực, hình thành phòng ngự. Cuồn cuộn không dứt, phòng ngự mạnh biến thái. Nếu ta thi triển thiên phú thần thông, long ngâm, cải biến chung quanh hắn tốc độ thời gian trôi qua. Tốc độ thời gian trôi qua đều cải biến. Hắn khống chế thần lực hình thành vật chất phòng ngự, tuyệt đối sẽ không hoàn mỹ đến đâu. Đặc biệt lại phối hợp ta, hắc thạch không gian, cường đại lực hút tác dụng. Lâm Lôi không khỏi nở nụ cười, vội vàng bắt đầu cẩn thận đọc phần tài liệu này cái khác kỹ càng tin tức. Thế nhưng là biểu lộ trong nháy mắt ngưng trệ, bởi vì hắn thấy được trang thứ hai bên trên một hàng chữ. Cái gì? Đi tới vị diện chiến trường rồi. Tiếp theo phần, Lâm Lôi chỉ có thể bất đắc dĩ chọn người kế tiếp. Thế nhưng, 81 cửu u lãnh chúa bên trong, phần lớn tại linh hồn công kích bên trên đều am hiểu. Dù cho không am hiểu, linh hồn phòng ngự bình thường đều mạnh, Lâm Lôi linh hồn phòng ngự thực ra cũng vẫn là rất mạnh. Thượng vị thần linh hồn chi lực, kết hợp tam đại pháp tắc huyền áo, phối hợp thiên phú thanh quang, lại thêm có khe linh hồn phòng ngự chủ thần khí, đã vượt qua đồng dạng thất tinh ác ma, mà dù sao đối thủ là cửu u lãnh chúa, chân chính cường giả tối đỉnh. Lão đại, ta cái này có một cái, Bối Bối đột nhiên hoan hô lên. Lâm Lôi ngẩng đầu liền ngay cả hỏi, hiện tại ở đâu? Sẽ không đi vị diện chiến trường a? Không có, tình báo này bên trên miêu tả, bây giờ còn đang lãnh địa bên trong. Bối Bối liền nói, nói nghe một chút. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, người này cùng lão đại ngươi cũng là địa hệ cường giả. Bối Bối cười nói, ồ. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên, Lâm Lôi kỳ thật vẫn là nhất vui lòng đối đầu địa hệ, bởi vì hắn chính mình tại đại địa pháp tắc phương diện nghiên cứu nhất thấu triệt, ứng phó cũng sẽ dễ dàng chút. Bối Bối nói tiếp, người này linh hồn phòng ngự cực mạnh, có ghi chép chiến đấu bên trong, bị linh hồn công kích, hắn căn bản không có cảm giác, linh hồn phòng ngự cực kỳ biến thái. Thế nhưng là hắn lại không am hiểu linh hồn công kích, cũng chưa từng thấy qua hắn có lợi hại linh hồn công kích. Tình báo này bên trên phỏng đoán, người này rất có thể có linh hồn phòng ngự chủ thần khí. Lâm Lôi khẽ gật đầu, đại địa pháp tắc, mặc dù có đại địa mạch động, có thể liên lụy đến linh hồn phương diện, mà dù sao không tính quá mạnh. Tại trên linh hồn mạnh là sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc, mệnh vận quy tắc, hỏa nguyên tố pháp tắc. Hắn mạnh nhất là vật chất công kích, một quyền liền có thể tùy tiện đánh nát thượng vị thần khí. Hắn nắm đấm cùng cái kia chuôi chiến đao, lực công kích rất đáng sợ. Còn có, hắn đặc am hiểu tốc độ mạnh biến thái. Mấy lần khiêu chiến người khác, còn không có đụng phải hắn, liền bị một quyền đập bay, nhận thua. Bối bối giải thích nói, Lâm Lôi nhếch miệng nở nụ cười. Tốc độ, vật chất công kích mạnh, tốc độ lại nhanh, tại chính mình toàn lực hắc thạch không gian bên trong. Còn có thể có bao nhanh? Vật chất công kích, chính mình long hóa về sau, thông qua thần kiếm, lưu ảnh, thi triển, chân không nứt ra. Một kiếm này uy lực đoán chừng không so với mới yếu bao nhiêu. Còn có thiên phú thần thông, long ngâm, Lâm Lôi cười, lão đại, cái này một đống lớn tư liệu ta đều nhìn một mấy lần. Ta cảm giác, cái này một vị cửu u lãnh chúa, là đúng lúc bị ngươi khắc chế, ngươi hẳn là có vượt qua tám thành nắm chắc, chỉ là ta không biết, cái này cửu u lãnh chúa, có hay không giấu dốt, bối bối bất đắc dĩ nói ra, giấu dốt, địa hệ, dù cho hiểu linh hồn công kích, cũng không có khả năng như tử vong quy tắc, hỏa hệ cường giả như vậy đáng sợ. Dù sao tử vong quy tắc, phần lớn đều liên lụy đến linh hồn, mệnh vận quy tắc, càng là cơ hồ đều cùng linh hồn có liên quan rồi. Nói giấu dốt, ai cũng khả năng giấu dốt, bất quá nếu là địa hệ, ta còn là có chút nắm chắc, cho ta xem một chút. Lâm Lôi liền từ bối bối cái kia tiếp nhận cái này một phần tư liệu, bắt đầu xem xét tỉ mỉ phần tài liệu này. Quan sát trong tư liệu vị này cửu u lãnh chúa nhiều lần chiến đấu. Lâm Lôi hơi buông lỏng chút. Vị này cửu u lãnh chúa đặc thù nhất chính là tốc độ cùng vật chất công kích. Hai bên cùng phối hợp, quả là nhanh vô địch. Thế nhưng, hắn đúng lúc bị Lâm Lôi khắc chế. Có lẽ, vị này cửu u lãnh chúa đối đầu những cái kia am hiểu linh hồn siêu cấp cường giả, có thể tùy tiện thắng, nhưng đụng phải Lâm Lôi, Xích Nham lãnh chúa, Lâm Lôi khẽ gật đầu, chính là hắn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.